Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu. Ba canh, keng, khí thế trong đụng chạm, yểm nhật kiếm triệt để ra khỏi vỏ, kiếm khí màu đỏ thắm lấp lóe. Phong mang kiếm ý tự yểm nhật thể nội lan tràn ra, thẳng ngút trời, quanh người hắn 10 trượng địa phương đã triệt để bị quỷ dị hồng mang bao phủ. Những thứ này hồng mang nhìn qua như là màu đỏ khói bụi, nhưng trên thực tế, bọn họ đều là từ từng đạo kiếm khí tạo thành. Một khi có người bước vào lĩnh vực này, liền sẽ bị trải rộng lĩnh vực này kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Hắn chỗ một mảnh khu vực ánh trăng cũng không còn là thuần túy màu trắng, mà chính là một mảnh nhuộm huyết hồng không gian. Yểm nhật thực lực so đi qua mạnh hơn. Kinh nghề ánh mắt xéo qua một mực chú ý Diệp Đông Hoàng cùng yểm nhật. Giờ phút này nhìn đến yểm nhật triển lộ thực lực, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt lo lắng. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, nàng cũng không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Huống hồ Diệp Đông Hoàng chỉ có thiên nhân tứ trọng, tu vi so yểm nhật thấp. Hai người đều là tuyệt thế kiếm khách, sinh tử một cái chớp mắt, thắng bại có khi thật khó có thể đoán trước. Trong lòng lo lắng, kinh nghề lại cũng chỉ có thể hóa lo lắng vì động lực. Liều mạng đánh giết chung quanh sát thủ, tranh thủ giải quyết nhanh điểm những sát thủ này, sau đó đi giúp Diệp Đông Hoàng. Đáng tiếc những sát thủ này đều là La Võng tinh nhuệ, lại nhân số đông đảo, nàng nhất thời khó có thể thoát khỏi, chớ nói chi là toàn bộ giải quyết. Yểm nhật đại nhân xuất thủ, Diệp Đông Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một lần nhìn thấy yểm nhật đại nhân yểm nhật lĩnh vực, đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, khó có thể nhìn thẳng. Âm thầm chú ý La Võng sát thủ tâm thần phấn chấn, nhìn kinh nghê ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt. Cái này có thể một cái còn sống bảo tàng, chỉ cần bắt được nàng, liền có thể đạt được kinh nghê kiếm, tấn thăng chữ thiên nhất đẳng sát thủ, còn có thể tùy tâm sở dục chơi một chút cái này đã từng La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ. Lời này có thể là La Võng một đóa hoa, vẫn là nữ vương cấp bậc, làm lợi nhuận đạt tới 10% thời điểm, mọi người đem dục dịch. Làm lợi nhuận đạt tới 50% thời điểm, mọi người đem bí qua hóa liều. Làm lợi nhuận đạt tới 100% thời điểm, mọi người có can đảm trà đạp trong nhân thế hết thảy pháp luật. Làm lợi nhuận đạt tới 300% thời điểm, mọi người có can đảm bốc lên rảo hình nguy hiểm, mà bắt lấy kinh nghê lấy được lợi nhuận đâu chỉ 300%. Tất cả La Võng chữ sát cấp sát thủ đều điên cuồng, giống như là con sói đói, nhào về phía kinh nghê, che giả măng mọc, phấn đấu quên mình. Kinh nghê đồng dạng giết đỏ cả mắt, va chạm trong nháy mắt cũng là cực sự khốc liệt chiến đấu. Tạch tạch tạch, từng cái băng dây leo kéo dài mà đến, đem khắp nơi, hoa cỏ, cây cối hết thảy đóng băng, nguyên một đám La Võng sát thủ bị đông thành tượng băng. Huyết Y Hầu, ngươi muốn chết. Nhìn đến Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi cưỡi bạch mã tay cầm đỏ trắng song kiếm đạp trên băng tuyết đánh tới, một bộ phận La Võng sát thủ tức giận xông tới, cảm thụ một chút cái gì gọi là nhiệt tình như lửa. Diễm Linh Cơ trong tay hỏa linh châm mang theo nhiều đám hỏa diễm xoay tròn, quyến rũ động lòng người âm thanh vang lên. Nện bước thon dài so với đôi chân dài đi tới, đến gần hai cái La Võng sát thủ thân trong nháy mắt toát ra hỏa diễm. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, chỉ chốc lát sau liền bị đốt thành tro bụi. Minh Châu, Anh Ca, Mặc Nha, Ngọc Kỳ Lân nhóm cường giả ào ào chạy đến, cùng gần ngàn La Võng sát thủ kích đánh nhau. Một bên khác, giết. Đỏ thẫm kiếm khí theo yểm nhật băng lãnh thanh âm, đột nhiên mãnh liệt lật cuốn lại, giết xuyên thiên địa sắc bén sát cơ bao phủ chung quanh 100 trượng. Đặt tất cả mọi người đỉnh đầu, một cỗ cực hạn áp lực truyền đến, để La Võng sát thủ vừa mừng vừa sợ. Thật mạnh, thật là đáng sợ yểm nhật. Đây chính là La Võng đính cấp sát thủ thực lực sao? Bạch Diệc Phi, Minh Châu, Diễm Linh Cơ, Mặc Nha, Ngọc Kỳ Lân bọn người kinh hãi, ánh mắt ngưng trọng, cảm nhận được chênh lệch thật lớn. Nếu là bọn họ đối mặt yểm nhật, sợ là suốt liên tục kiếm cơ hội đều không có. Xoẹt, không có một chút dấu hiệu. Không trung bay xuống lá cây, khoảng cách yểm nhật kiếm khí lĩnh vực còn có vài chục mét thời điểm. Đột nhiên vỡ nát, bị vô tận kiếm khí vô thanh vô tức xé nát. Giờ khắc này, yểm nhật bóng người trong nháy mắt biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một đạo cực hạn hồng quang mang theo vô tận sát cơ chạy về phía Diệp Đông Hoàng. Đạo ánh sáng này mau nói cực hạn, dường như trong hư không vẽ ra một đầu màu đỏ sợi tơ. Đây là cực hạn một kiếm, người cùng kiếm hợp một, tất cả tinh khí thần ngưng tập hợp một chỗ tất sát một kiếm. Sát thủ, coi trọng nhất kích tất sát, nhất kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, yểm nhật, cũng là tối đỉnh cấp sát thủ. T, cực hạn sát cơ khiến người ta lông xương kinh người. Tất cả mọi người động tác một trận, đầu trống rỗng, dường như bị kiếm khí màu đỏ ngòm tràn ngập, có loại vạn kiếm xuyên tâm cảm giác. Yểm nhật đại nhân quá mạnh, Diệp Đông Hoàng tuyệt đối chết chắc. Không ai có thể ngăn trở yểm nhật đại nhân một kiếm này. Tất cả La Võng sát thủ trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tối nay hành động phải kết thúc. Chỉ cần giết Diệp Đông Hoàng, kinh nghệ căn bản lật không nổi bất luận cái gì hoa lãng. Đến mức Bạch Diệc Phi bọn người, bọn họ cũng không để vào mắt. Chủ nhân là mạnh nhất, nhất định có thể đánh bại yểm nhật. Chủ nhân, người cũng đừng làm cho người ta thất vọng. Kinh nghệ, Minh Châu, Diễm Linh Cơ các loại người trong lòng cầu nguyện. Tại cái này đáng sợ như vậy một kiếm, các nàng cũng chỉ là tự mình an ủi, nhưng trong lòng không có lòng tin. Hồng Trần diệu thế, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng hoặc là chấn kinh tại yểm nhật tất sát một kiếm thời điểm. Diệp Đông Hoàng xuất thủ, Đông Hoàng kiếm khe khẽ chém một cái, rất phổ thông một chạm, tựa như phổ thông võ giả huy kiếm một chạm, thường thường không có gì lạ, thậm chí rất chậm chạp. Nhưng tâm thần của mọi người đều tại cái này một cái chớp mắt bị hút vào. Luân hồi lặp đi lặp lại, chúng sinh bách thái, hồng trần vạn trượng, ở nơi đó, tuyệt đại đa số La Võng sát thủ đều thành công chém giết kinh nghê. Thu hoạch được kinh nghê kiếm, tấn thăng chữ thiên nhất đẳng sát thủ, sau đó đem đã từng cao cao tại thượng kinh nghê đè ở phía dưới. Tùy ý trà đạp. Sau đó một đường hát vang tiến mạnh, thay thế yểm nhật, trở thành La Võng chi chủ, trở thành vô địch lưu giữ. Cũng có sát thủ thoát khỏi La Võng ràng buộc, tiêu diêu thiên địa, vô cầu vô thúc. Cũng có sát thủ túy ngọa mỹ nhân đùi, tỉnh trường sát nhân kiếm, chúng sinh bách thái, tại trong hồng trần trầm luân, khó có thể tự kềm chế. Vù vù tương đương không biết qua bao lâu, giữa thiên địa giống như có vô hình gió lớn nổi lên. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Diệp Đông Hoàng cùng yểm nhật. Giờ phút này, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, bất động như núi, khí chất siêu phàm, giống như trên trời kiếm tiên. Đối diện, yểm nhật tay cầm yểm nhật kiếm, khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng nghiêm, toàn thân bao phủ tại chiến giáp bên trong, không nhìn thấy biểu lộ. Một kiếm này kêu cái gì? Yểm nhật thanh âm khàn khàn vang lên, nhìn đến tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù. Không phải mới vừa quyết đấu à? Làm sao đột nhiên ngừng? chẳng lẽ một kiếm thì kết thúc? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hồng trần diệu thế. Diệp Đông Hoàng gảy nhẹ thân kiếm, trường kiếm ong ong, lạnh nhạt như tiên. Hồng trần diệu thế, tốt một cái hồng trần diệu thế. Yểm Nhật cười to, trong mắt tràn ngập không cam lòng, quyến luyến, nhớ lại, khát vọng, khát vọng cái kia một đạo như thần nữ giống như bóng người. Vừa mới Diệp Đông Hoàng một kiếm chém ra, hắn dường như thấy được đạo thân ảnh kia tại hướng hắn ngoắc. Đối với hắn khuynh thế cười một tiếng, mặc dù hắn biết là giả, nhưng vẫn như cũ nhịn không được trầm mê, khắc cốt ghi tâm, vĩnh thế khó quên, nhớ qua lại nhìn ngươi liếc một chút. Yểm Nhật quyến luyến ánh mắt mang theo yêu thương, mặc dù đối phương xưa nay không từng nhìn tới hắn dù là liếc một chút, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ cần đứng ở phía dưới nhìn lên thân ảnh của nàng, thì đủ hài lòng. Đáng tiếc, hắn cũng không có cơ hội nữa. Xoẹt, kiếm khí bạo phát, một đạo vết máu tại Yểm Nhật cái cổ tách ra lớn nhất yêu dã đóa hoa màu đỏ ngòm. Máu tươi bắn ra một loảng xoảng, trường kiếm rơi xuống đất, Yểm Nhật thẳng tắp bóng người đụng một tiếng đập xuống đất. Ngột ngạt tiếng như mộ cổ thần trung trùng điệp gõ tại tất cả mọi người trong lòng, rung động trái tim tất cả mọi người linh. La Võng nữ đế nhìn lấy ngã xuống đất Yểm Nhật, Diệp Đông Hoàng trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì nữ nhân có thể làm cho Yểm Nhật cường đại như vậy, kiếm khách hóa thân liếm chó, còn liếm lấy như thế si mê. Hắn hồng trần diệu thế, ẩn chứa tinh thần công kích, có thể căn cứ đối phương đăm chiêu suy nghĩ xây dựng một cái đối phương tối lý tưởng huyễn cảnh. Làm huyễn cảnh kẻ chủ đạo, Diệp Đông Hoàng cũng có thể nhìn trộm đến huyễn cảnh bên trong phát sinh hết thảy, hiểu rõ đối phương một số bí ẩn. Vừa mới Yểm Nhật huyễn cảnh bên trong xuất hiện một cái khí chất vô song uyển như thần nữ giống, như phong hoa tuyệt đại tuyệt thế bóng người. Đáng tiếc đối phương mang theo lụa mỏng, không nhìn thấy khuôn mặt, bất quá cái kia tư thái, khí chất kia coi là thật ma quỷ dụ hoặc. Thần nữ vô song, Yểm Nhật đại nhân đã chết rồi. Cái này sao có thể? Yểm Nhật đại nhân thế mà một kiếm đều không ngăn được. Giờ khắc này, tất cả La Võng sát thủ bừng tỉnh, nhìn lấy yên tĩnh nằm trên mặt đất mất đi sinh mệnh khí tức Yểm Nhật. Khó có thể tin, lưng phát lạnh, hai cỗ run run, thật là đáng sợ. Không phải người. Đã từng, đối bọn hắn tới nói kẻ đáng sợ nhất là Yểm Nhật. Hiện tại, đối bọn hắn tới nói đáng sợ nhất là Diệp Đông Hoàng. Hơn nữa còn so Yểm Nhật còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Gấp 100 lần, luân hồi bách chuyển, hồng trần diệu thế. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, nhìn lấy đã sợ ngây người La Võng sát thủ, hướng lên trời một chém. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người trong đầu dâng lên một nỗi nghi hoặc suy nghĩ. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn biến đến si mê. Cùng vừa mới một dạng, lâm vào trong ảo cảnh. Huyễn cảnh bên trong thỏa mãn bọn họ tất cả mỹ hảo tưởng tượng. Để bọn hắn trầm luân, si mê, bá bá bá, theo sát lấy, ngàn vạn kiếm khí như mưa sao băng giống như phút chốc rơi xuống. Từng đạo huyết hoa nở rộ, phanh phanh đụng, không có bất kỳ cái gì kêu thảm, không có bất kỳ cái gì chém giết, chỉ có kiếm khí nhập thể, xé nát nhục thể xoẹt âm thanh cùng nguyên một đám La Võng sát thủ tiếng ngã xuống đất. Trong nháy mắt, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, gần ngàn La Võng sát thủ toàn diệt. Chết rồi, đều đã chết. Một kiếm đồ sát gần ngàn La Võng cường giả. Tê, nhìn đến chung quanh ngã xuống đất thi thể. Kinh Nghê, Minh Châu, Diễm Linh Cơ, Ngọc Kỳ Lân, Bạch Diệc Phi bọn người rung động. Xì ngốc ánh mắt thất thần nhìn qua ngổn ngang lộn xộn thi thể. Rung động không hiểu, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Quả thực không phải người. Thể loại giả sử.